Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 214, chương 227, song mềm mại khoe sắc. Xích Luyện mặt mỉm cười, bờ môi hơi nhúc nhích. Không bao lâu, trước mặt mọi người xuất hiện vô số rắn độc, đem mọi người vây vào giữa. Những độc xà này độc tính rất lớn, nếu như một khi phát động công kích, đã người bị thương nặng, Lỗ Kỳ bọn người thực tế rất khó ứng phó. Các ngươi muốn hay không lưu lại di ngôn gì? Xích Luyện nhẹ nhàng cười, trong mắt tràn đầy nói móc. Một khắc trước chính mình vẫn là mặc người chém giết cừu non, bây giờ lại nắm giữ lấy những người khác vận mệnh, tâm lý khó tránh khỏi có chút kích động. Ngươi không thể giết ta, lão tử thế nhưng là nam nhân của ngươi, ngươi muốn mưu sát thân phu à? Lỗ Kỳ căm tức nhìn Xích Luyện, cắn răng nghiến lợi nói ra, chuyện cho tới bây giờ còn dám chiếm cô nãi nãi tiện nghi. Xích Luyện trong mắt lạnh lẽo, đầu ngón tay khẽ chỉ, mấy chục con rắn độc phun lưỡi hung hăng bắn về phía Lỗ Kỳ. Lỗ Kỳ nằm dạp trên mặt đất, mắt thấy rắn độc tiếp cận, đành phải cưỡng ép ngưng tụ hỏa hệ nguyên lực, trên thân toát ra một ánh lửa, cầm những độc đó xa trong nháy mắt đốt thành cho tàn. Phốc, Lỗ Kỳ trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, khí tức lại yếu ớt rất nhiều. Đều như vậy, còn có năng lực phản kháng. Xích Luyện trong mắt lóe lên một tia sáng, tay phải dùng lực vung mạnh, liên kiếm hung hăng đánh vào Lỗ Kỳ trên thân, phát ra một trận giòn vang. Phanh phanh phanh, Xích Luyện trong thời gian ngắn ngủi quật Lỗ Kỳ trên trăm kiếm. Lỗ Kỳ ngạnh công dần dần chống đỡ hết nổi, trên thân xuất hiện mấy đạo vết thương máu chảy rầm rề, với lại trên vết thương ẩn ẩn bốc lên hắc khí, nhìn qua bên trong cực mạnh độc. Lỗ Tiểu Thất, người yên tâm chết đi. Xích Luyện liên xà trên nhuyễn kiếm ngưng ra một đoàn hồng quang, hướng phía Lỗ Kỳ hung hăng quơ hạ xuống. Lỗ Kỳ nội lực khô kiệt, trên thân lại thụ rất nặng thương, căn bản bất lực phản chế. Huống hồ Xích Luyện một kích này, rõ ràng dùng hết toàn lực, uy lực tự nhiên không tầm thường. Ban đại sư bọn người, từng cái cười trên nỗi đau của người khác. Theo bọn hắn nghĩ, Xích Luyện cùng Lỗ Kỳ đánh nhau, chính là một trận chó cắn chó. Xoát, một đạo hồng ảnh đột nhiên xuất hiện, chắn Lỗ Kỳ phía trước, chính là Diễm Linh Cơ. Diễm Linh Cơ trên tay xuất hiện một đoàn màu đỏ ánh lửa, lại tay không tiếp nhận Xích Luyện toàn lực vung đến liên kiếm. Diễm Linh Cơ, Xích Luyện tự nhiên nhận ra nữ nhân này. Ban đầu Diễm Linh Cơ xông Hàn Vương Cung, đem chọn cái vương cung khiến cho hỗn loạn không chịu nổi, thật sự là phong quang vô hạn. Tiểu công chúa, đả cẩu còn phải xem chủ nhân đây. Diễm Linh Cơ cười nhạt một tiếng. Lỗ Kỳ không khỏi liếc mắt, cái này Diễm Linh Cơ lời nói làm sao giống như là đang mắng người đây. Hôm nay ta sớm đã không phải ban đầu Hồng Liên, mặc kệ ngăn cản ta người, cũng chỉ có một con đường chết. Xích Luyện mặt lạnh lấy, trên tay dùng lực, muốn rút về liên kiếm, lại phát hiện liên kiếm căn bản là rút ra không được. Diễm Linh Cơ khóe miệng nhếch lên, bắt lấy liên kiếm tay dùng sức một chút, trực tiếp cầm Xích Luyện trong tay liên kiếm đặt lấy, tùy ý ném tới nơi xa. Phanh phanh phanh, hai nữ tay không đánh nhau ngồi dậy. Diễm Linh Cơ đi qua song tu, thực lực lại đề cao một cái cấp độ, Xích Luyện làm sao có thể đánh thắng được nàng. Vẻn vẹn đấu mấy chục hiệp, Xích Luyện thì có chút ít thở hồng hộc. Diễm Linh Cơ căn bản chưa từng xử xuất toàn lực, nàng cầm Xích Luyện xem như một cái đối tượng luyện tay, cũng không vội với đánh bại nàng. Hai nữ đấu tại một chỗ, người nhìn một trận kinh diễm, giống như hai cái tuyệt đẹp nữ tử tại uyển chuyển nhảy múa đồng dạng. Xích Luyện võ công mặc dù yếu, có thể dùng độc thủ đoạn lại cực kỳ cao minh. Trên người của nàng thỉnh thoảng xuất hiện bao quanh độc vụ, muốn làm cho Diễm Linh Cơ trúng độc, có thể Diễm Linh Cơ trên thân bao phủ một tầng hỏa hệ lồng ánh sáng. Độc khí còn chưa tiếp cận Diễm Linh Cơ thân thể, liền trong nháy mắt đốt thành hư vô, không thể làm sao Diễm Linh Cơ mảy may. Siêu siêu siêu, vô số rắn độc tại Xích Luyện điều khiển đánh về phía Diễm Linh Cơ. Diễm Linh Cơ cười lạnh một tiếng, một đoàn vô cùng to lớn hỏa diễm theo trên người của nàng tuôn ra. Trong nháy mắt biến thành hoàn toàn mờ mịt. Những độc đó xà nhất thời thân ở biển lửa. Trong chớp mắt bị đốt giết hầu như không còn. Hai nữ lần thứ hai quấn ở cùng một chỗ. Nhanh chóng đánh nhau lấy. Không cần chơi. Nhanh lên đánh bại nàng đi. Lỗ Kỳ nhìn một trận bất đắc dĩ. Mở miệng nhắc nhở. Đây không phải ngươi xum xe thời điểm. Diễm Linh cơ khắp khuôn mặt là ghen tuông. Lạnh lùng nói xong. Có thể nói thuộc về nói. Diễm Linh cơ thân thể khẽ động. Trong nháy mắt phân ra mấy chục đạo phân thân. Cầm xích luyện vây vào giữa. Xoát. Mấy chục cái diễm linh cơ trên thân cùng một chỗ giấy lên thiêu đốt mạnh ngọn lửa màu tím. Nhất thời ánh lửa ngút trời. Nhiệt độ đột nhiên lên. Cả kinh xích luyện sắc mặt đại biến. Muốn không nên giết nàng. Báo thù cho ngươi. Diễm Linh cơ từ tốn nói. Lỗ Kỳ nhìn qua người đang ở hiểm cảnh xích luyện. Trong lòng vẫn là không thể đi xuống nhẫn tâm. 0.8 đây chính là diễm linh cơ cực kỳ mạnh mẽ một chiêu. Liền Lỗ Kỳ cũng không dám đón đỡ. Huống chi là xích luyện đây. Lưu nàng một mạng. Bắt sống đi. Lỗ Kỳ nhẹ nói. Ngươi thật là khiến ta thất vọng. Diễm Linh cơ lạnh lùng nói xong. Nhất thời có hai đạo phân thân hung hăng đánh tới xích luyện. Xích luyện bị mấy chục cỗ phân thân chặt chẽ vây quanh. Căn bản không chỗ trốn tránh. Đành phải cầm nội lực tụ tập trên tay. Mưu toan ngăn lại cái này mãnh liệt một kích. Oanh một tiếng, hai đạo phân thân đánh trúng vào xích luyện, nhưng vẫn nổ tung tới. Xích luyện miệng phun máu tươi, bị chấn động đến bay ra ngoài, hung hăng té xuống đất, bất lực bò người dậy. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.